Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 65, con đường tắt để một người phụ nữ yêu một người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 10, nhiệt độ ở Ngọc Hòa giảm mạnh cuối tuần. Hà Đông Phàm đau đầu vì bài luận của mình. Bài luận của cậu cần được công bố nên từng chữ, thậm chí từng dấu câu đều phải chính xác tuyệt đối. Viết đến mức đầu óc đau nhức, cậu đóng laptop lại, nhắm mắt xoa ấn huyệt trên trán. Bên cạnh, Giang Tâm đang lách cách dọn dẹp tủ quần áo, cất đi áo ngắn tay và những bộ đồ mỏng. Hà Đông Phàm đang xoa trán thì tay khựng lại, mắt hơi mở ra. Đột nhiên cậu nhớ ra vẫn còn một chiếc áo hoodie để ở chỗ Ninh Hân. Cậu với tay lấy điện thoại, do dự, xoay xoay điện thoại trong tay. Chuyện xảy ra vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc Khánh vẫn như hiện ra trước mắt. Cô ấy thậm chí còn không cho phép cậu thích cô ấy. Cậu nhớ cô, nhưng lại sợ làm phiền cô. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Hà Đông Phàm gửi một tin nhắn. Hà Đông Phàm, chị Hân, em có để một chiếc hoodie ở chỗ chị, khi nào tiện em qua lấy. Tin nhắn gửi đi, Hà Đông Phàm nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay còn lại gõ nhịp lên bàn. Đột nhiên từ phía sau, Giang Tâm gọi, lão Hà. Hà Đông Phàm hoàn hồn đặt điện thoại xuống quay người lại. Cửa tủ quần áo của Giang Tâm đang mở toang, bên trong trống trơn, quần áo của cậu ta chất đống trên sàn, lộn xộn như một mớ bỏng bong. Hà Đông Phàm đứng dậy, sao thế? Giang Tâm đang ngồi xổm trên sàn, lục lọi đống quần áo. Cậu có thấy thẻ game của tôi đâu không? Không thấy, Hà Đông Phàm lắc đầu, ngẩng lên nhìn thấy hai hàng thẻ game được sắp ngay ngắn trên bàn của Giang Tâm, liền chỉ tay. Không phải ở trên bàn sao? Thiếu một cái, Giang Tâm nói với giọng sốt ruột. Hàng giới hạn, giờ không mua lại được nữa. Hà Đông Phàm bước tới. Cậu đừng cuống, nghĩ kỹ xem cậu để đâu. Giang Tâm ngẩng đầu lên khỏi đống quần áo. Tôi để trong tủ quần áo, bỏ vào một hộp đựng, vừa nãy dọn dẹp mở ra xem thì thiếu mất một cái. Giang Tâm vốn là người hướng nổi, suốt hơn 3 năm đại học chưa từng thấy cậu ta mất bình tĩnh thế này. Hà Đông Phàm cũng ngồi xổm xuống giúp tìm. Có phải cậu để chỗ khác rồi quên không? Không thể nào, nghĩ lại cũng đúng. Giang Tâm là một người mê game sâu sắc. Mấy món đó đều là báu vật của cậu ta. Bình thường đến cả việc họ muốn xem qua cũng phải xin phép, nên chắc chắn cậu ta không để lung tung. Giang Tâm nhìn Hà Đông Phàm, đoán, có phải lão Lý hoặc lão Từ lấy không? Không thể nào, Hà Đông Phàm đứng ngoài quan sát, nói rõ ràng. Cậu để đồ trên bàn thì bọn tôi còn có thể cầm lên xem, chứ đồ cậu để trong tủ quần áo, làm sao bọn tôi lại đi lục tủ của cậu được. Cũng đúng, Giang Tâm ngay lập tức cảm thấy thất vọng một nửa. Hà Đông Phàm đứng dậy, đi đến bàn của Giang Tâm, đếm hai hàng thẻ game. Tổng cộng cậu có bao nhiêu thẻ game? 16 cái. Hà Đông Phàm đếm hai lần, trên bàn thực sự chỉ còn 15 cái. Cậu lật tìm trên bàn của Giang Tâm, cố giúp cậu ấy tìm lại. Nhưng cuối cùng vẫn không thấy. Khi Lý Bạch Từ trở về, Giang Tâm liền bật dậy hỏi. Lão Lý, cậu có lấy thẻ game của tôi không? Lý Bạch Từ nghe thấy sự kích động của cậu liền cảm thấy khó hiểu. Tôi lấy thẻ game của cậu làm gì? Tôi đâu có hứng thú với mấy cái thứ đó. Giang Tâm ngồi phịch xuống ghế. Chẳng lẽ bị ăn trộm rồi sao? Ăn trộm mấy cái đó làm gì? Lý Bạch Từ không hiểu. Giang Tâm đáp, thẻ game đó bây giờ giá thị trường hơn 3.000 mà còn không mua được. Lý Bạch Từ, ồ, một tiếng, ngồi xuống uống vài ngụm nước. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cậu nghi trong phòng ngủ của chúng ta có nội gián đấy chứ? Giang Tâm, tôi không nói như vậy. Lý Bạch Từ ngừng một lát, cười gượng. Nhưng cậu có nghĩ như thế không? Giang Tâm, Lý Bạch Từ cười nhạo. Tôi thấy cậu đúng là nghĩ như thế. Giang Tâm giải thích, tôi chỉ đang phân tích tình hình thôi. Tôi để trong tủ quần áo, thu xếp rất cẩn thận, bây giờ lại không thấy đâu. Nếu không phải bị trộm, thì có thể đi đâu được? Chẳng lẽ nó tự mọc chân mà chạy? Nói đến đây, Lý Bạch Từ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không hài lòng. Vậy chẳng phải cậu đang ám chỉ trong chúng ta có kẻ trộm sao? Nào, cậu phân tích xem, ai là kẻ trộm? Hà Đông Phàm nghe hai người lời qua tiếng lại, cảm thấy không thể tập trung viết bài luận được nữa, liền xoay người lại. Chúng ta là anh em 3 năm trời, đừng vì chuyện này mà gây ra hiềm khích không đáng. Cậu nhìn Lý Bạch Từ, lão Giang chỉ là đang sốt ruột, rồi quay sang Giang Tâm. Cậu cũng bình tĩnh lại đi. Giang Tâm đứng dậy, nói, Không phải đồ của các cậu bị mất nên các cậu mới dễ bình tĩnh như vậy. Nói xong cậu đập mạnh cửa một tiếng, rầm, rồi rời khỏi phòng ngủ. Lý Bạch Tử cũng đứng bật dậy, chỉ vào cửa phòng, lớn tiếng quát. Ý cậu ta là gì chứ? Hà Đông Phàm vốn đã mệt mỏi, giờ lại càng thêm phiền. Cậu cũng bình tĩnh chút đi. Lý Bạch Tử không cam tâm. Không phải chứ, chúng ta là anh em 3 năm, mà cậu ta lại nghi ngờ bọn mình như thế sao? Nói xong, cậu đá mạnh vào ghế. Chết tiệt, Hà Đông Phàm bất lực thở dài, xoa xoa thái dương. Ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn, liền cầm lên mở tin nhắn. Ninh Hân vẫn chưa trả lời. Cậu nhìn lại tin nhắn mình đã gửi, cũng không thấy có gì không ổn. Được thôi, chắc là cô không muốn trả lời cậu. Cậu buồn bực đặt điện thoại trở lại bàn. Hơn một tiếng sau, Giang Tâm quay lại phòng ngủ. Hà Đông Phàm nghe thấy tiếng động nhỏ, quay đầu lại thì thấy Giang Tâm đang khóa tủ quần áo bằng một chiếc khóa nhỏ. Lý Bạch Tử đương nhiên cũng nhìn thấy, không vui đập bàn một cái nhưng không nói gì. Hà Đông Phàm nhắm mắt lại, cảm thấy đau cả đầu. Buổi tối từ quà trở về, cậu có vẻ mệt mỏi, chưa kịp đặt ba lô xuống đã bị Lý Bạch Tử kéo lại nói chuyện. Từ quà nghe xong, liếc nhìn tủ quần áo của Giang Tâm nhưng không nói gì. Tối đó sau khi Hà Đông Phàm tắm xong, cậu nhận ra bầu không khí trong phòng rất khác thường. Cậu cảm thấy không thể chịu nổi, bước đến giường của Giang Tâm, vỗ vỗ cạnh giường. Giang Tâm nửa ngồi dậy, đeo kính vào. Hà Đông Phàm nói, cái thẻ đó có thể mua ở đâu? Bao nhiêu tiền, tôi sẽ mua lại cho cậu một cái. Giang Tâm chỉ đáp, không cần, rồi tháo kính ra nằm xuống. Hà Đông Phàm thở dài, quay lại chỗ mình. Cậu cầm điện thoại trên bàn lên, ánh mắt lập tức sáng rực. Có một tin nhắn chưa đọc. Cậu mở ra, Ninh Hân, chị để ở câu lạc bộ võ, em rảnh thì đến lấy. Hà Đông Phàm, cậu chọn một thời gian để đến câu lạc bộ võ lấy áo. Khi cậu đến, Ngọc Nhi đang làm thẻ gia hạn cho khách hàng. Cậu không làm phiền, tự rót một ly nước, ngồi đợi một lát. Thấy Ngọc Nhi xong việc, cậu mới bước đến. Hà Đông Phàm, chị Ngọc Nhi, chị Hân để áo của em ở đây, chị có biết không? Biết chứ, Ngọc Nhi gật đầu, chị Hiểu Trinh đã cất hộ rồi, hôm nay chị ấy ở đây, cậu gọi cho chị ấy đi. Hà Đông Phàm dừng lại một chút, chống hai khuỷu tay lên quầy tiếp tân, khẽ nâng mắt lên. Chị Hân có ở đây không? Không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đông Phàm mím môi ngồi xuống ghế sofa rồi gọi điện cho Dương Hiểu Trinh. Cô ấy nói sẽ ra ngay. Vài phút sau Dương Hiểu Trinh mang theo một túi giấy màu nâu bước ra. Cô đưa túi cho cậu. Đây, áo của cậu. Hà Đông Phàm đặt túi sang bên cạnh nhưng không có ý định rời đi. Chị Hân dạo này thế nào? Rất tốt mà. Dương Hiểu Trinh cầm một chiếc ly giấy ở quầy tiếp tân, rót nước rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cô vừa ung dung vừa mang chút vẻ tò mò. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Cô nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm. Hà Đông Phàm cắn nhẹ hàm răng, hỏi thẳng. Tại sao chị ấy không thích em? Khụ, Dương Hiểu Trinh bị sặc nhẹ. Hà Đông Phàm vắt chéo chân, cằm hơi hất lên, dáng vẻ vừa lấc cấc vừa ngang nhiên. Chính chị bảo em hỏi mà. Cậu mang tâm trạng kiểu, đâm lao thì theo lao. Dương Hiểu Trinh ngừng vài giây rồi hỏi. Sao? Cậu vẫn chưa quên được cô ấy à? Quên. Làm sao cậu có thể quên cô ấy? Tìm được cô ấy không phải dễ dàng. Cả đời này cậu cũng không thể quên được. Dương Hiểu Trinh bĩu môi trả lời. Hai người không hợp nhau. Không hợp ở điểm nào? Tuổi tác, gia đình, học vấn, trải nghiệm. Dương Hiểu Trinh nhìn Hà Đông Phàm. Chậc, rồi nói với giọng điệu như một người chị lớn. Hà Đông Phàm, chị Hân của cậu đã gánh vác cuộc sống từ năm 18 tuổi. Cậu thử nghĩ mà xem, khi đó cậu đang làm gì? Những quyết định của cô ấy có thể cậu sẽ không hiểu nhưng mỗi người có những trải nghiệm khác nhau, suy nghĩ khác nhau và từ đó có những lựa chọn khác nhau. Dương Hiểu Trinh bất ngờ trở nên nghiêm túc giảng giải đạo lý đến mức chính cô cũng ngạc nhiên vì mình có thể nói được những điều sâu sắc như vậy. Cảm giác này khiến cô có chút lâng lâng, không khỏi tự hào lắc đầu, mái tóc xoăn của cô khẽ rung lên. Trong đầu Hà Đông Phàm lướt qua lời của Dương Hiểu Trinh, kết hợp với những gì Ninh Hân nói hôm đó về tiêu chí chọn bạn đời. Cậu hỏi, vậy là vì em không có đủ trải nghiệm nên chị ấy không thích em? Đương nhiên không phải, Dương Hiểu Trinh làm sao biết được Ninh Hân đã nói gì với Hà Đông Phàm. Cô vẫn còn chìm đắm trong triết lý tự sáng tạo của mình. Cậu có biết con đường tắt để một người phụ nữ yêu một người đàn ông là gì không? Hà Đông Phạm nhướng mắt nhìn cô. Là gì? Là sự đau lòng. Dương Hiểu Trinh chạm tay lên ngực, giọng đầy cảm xúc. Con gái đều là những sinh vật giàu cảm xúc. Khi cảm thấy đau lòng vì ai đó, họ không thể kiềm chế mà sẽ bắt đầu thích người đó. Đặc biệt là những người như chị Hân của cậu, người có lòng bảo vệ mạnh mẽ. Hiểu chưa? Hà Đông Phạm suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời cô nói rất có lý, liền gật đầu. Hiểu rồi, cậu liếc nhìn đồng hồ rồi cầm túi giấy màu nâu lên. Chị Hiểu Trinh, em đi trước nhé. Lần sau mời chị ăn cơm, cảm ơn chị. Dương Hiểu Trinh vờ vịt vẫy tay. Khách sáo quá, khi bóng dáng Hà Đông Phạm khuất hẳn, cô ngẩn người chớp mắt đầy bối rối. Cậu ta cảm ơn mình cái gì? Cảm ơn gì ư? Dĩ nhiên là cảm ơn sự chỉ dẫn của cô rồi. Hà Đông Phạm cảm thấy như đã hiểu ra một chút. Mỗi lần cậu tìm lý do để gặp Ninh Hân, cùng cô ở bên nhau, như ăn cơm, dạo phố. Những khoảnh khắc ở bên nhau đó đều là do cậu chủ động, còn Ninh Hân lại hoàn toàn thờ ơ. Vì thế tình cảm của cô dành cho cậu không hề có chút tiến triển. Vậy làm sao để khiến cô cảm thấy đau lòng vì cậu? Nhưng cậu là một người đàn ông to cao. Làm sao để khiến cô đau lòng đây? Trong lúc Hà Đông Phạm còn đang đau đầu suy nghĩ, điện thoại reo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là giáo sư gọi, cậu cứ nghĩ là giáo sư hỏi về tiến độ luận văn nhưng khi nhấc máy giáo sư lại nói rằng cậu sắp bị đuổi học. Hà Đông Phạm lập tức suy nghĩ lại mọi lỗi lầm mà mình có thể đã phạm trong 3 năm qua nhưng vẫn thấy việc bị đuổi học thật vô lý. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện cậu mới biết rằng mình không phải bị đuổi học mà là tự động thôi học. Và người muốn làm thủ tục thôi học cho cậu chính là ba cậu. Hà Đông Phạm lập tức đến văn phòng hành chính. Người ba, tốt, của cậu đang nhàn nhã ngồi trong phòng tiếp khách, thưởng thức trà. Hà Đông Phạm chỉ liếc ông một cái, sau đó đi thẳng đến trước mặt hiệu trưởng, lễ phép cúi đầu. Hiệu trưởng, em không muốn thôi học, em có quyền tự do lựa chọn. Nếu ông ấy, cậu liếc về phía ba mình, tiếp tục nói, dùng quyền lực để ép hiệu trưởng, em sẵn sàng hợp tác để tố cáo ông ấy. Ánh mắt của ba Hà Đông Phạm lập tức tối lại, tay cầm tách trà khẽ run lên. Ông cố giữ bình tĩnh, đặt tách trà xuống, cười gượng. Hiệu trưởng, đây là chuyện gia đình, làm phiền ông rồi. Nếu tiện, tôi muốn nói chuyện riêng với nó. Hiệu trưởng gật đầu, rời đi và đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa vừa khép, nụ cười trên mặt ba Hà Đông Phạm liền biến mất. Ông đứng dậy, bắt đầu quở trách. Thái độ của con vừa rồi là gì? Nói năng như thế trước mặt người ngoài, con còn có phép tắc gì không? Có biết tôn trọng là gì không? Và nữa, tại sao Trung Thu con về Bắc Đô mà không báo với ba? Hà, khi con chọn trường và ngành học này, con đã hỏi ý kiến ba chưa? Đã được ba đồng ý chưa? Bây giờ con từ bỏ con đường quan chức cũng không cần hỏi ý kiến ba. Trong mắt con còn người ba này không? Hà Đông Phạm khẽ liếm môi, không trả lời. Cậu đứng đó, dáng người cao lớn, áo khoác mở, hai tay đút túi quần, cổ tay treo túi giấy màu nâu. Ánh mắt cậu hướng lên, không nhìn ba mình, vẻ mặt và thái độ của cậu trông chẳng khác gì một kẻ bất cần đời. Ba cậu tức giận, con nhìn lại xem con giống cái gì hả? Hà Đông Phạm vẫn không đáp, ba cậu cố kiềm chế, tiến lại gần, đổi giọng khuyên nhủ. Nếu không phải vì con, vì tương lai của con, ba có cần phải hạ mình thế này không? Trong lòng Hà Đông Phạm cười khẩy, nghe câu này, người không biết chắc sẽ khen rằng, lòng ba mẹ khổ nhất thiên hạ. Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, vì con sao, ba nghĩ con không hiểu à, có cần con phải nói toạc ra không? Con nói cái gì? Hà Đông Phạm cười nhạt, quan chức là quan chức của con, đừng tự lừa mình dối người mà nói cao thượng như vậy. Ba chỉ vì quan chức của ba thôi, ba có bao giờ quan tâm đến con chưa? Chưa từng. Thứ ba quan tâm là bà ngoại và cậu của con. Ba quan tâm con có thể giúp ba thăng quan tiến chức. Con, Hà Đông Phạm hất mắt lên, nói ra những lời này một cách thoải mái bất ngờ. Đã nói rõ rồi thì không sợ nói sâu thêm. Dù sau này con đi con đường nào, con cũng sẽ không dính dáng gì đến ba. Con đã trưởng thành rồi, ba không còn là người giám hộ của con nữa. Ba muốn lợi dụng con để đạt được điều gì thì tốt nhất hãy từ bỏ đi. Không thể nào đâu. Nếu ba dùng thủ đoạn để buộc con thôi học thì hãy cân nhắc xem vị trí của ba có giữ nổi không. Ngay sau đó là một cái tát như trời giáng. Hà Đông Phạm bị tát lệch mặt, tai ù đi, Cậu dùng đầu lưỡi ấn nhẹ vào má tê rát của mình, quay người lại, giọng điệu lấc cấc, cố ý chọc tức ông. Bà đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, mau về đi. Vợ con còn đang chờ đấy. Bước ra khỏi văn phòng hành chính, Hà Đông Phàm dùng mờ u bàn tay xoa má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tát này thật là đủ nặng, nhưng việc vạch trần sự giả tạo của ông làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Trên đường về ký túc xá, cậu gặp một đàn em cùng ngành. Cậu nhóc trêu chọc, anh Phàm, mặt anh sao lại có dấu tay thế kia? Ha ha, bạn gái đánh phải không? Hà Đông Phàm cau mày, nghiến răng, làm gì có bạn gái? Đừng có tung tin đồn bậy bạ, lần trước ở sân bóng rổ mà. Hà Đông Phàm, cậu ngồi xuống bồn hoa ven đường dợp bóng cây, túi giấy màu nâu đặt bên cạnh. Lá thu trên cây bị gió thổi rụng rơi xuống đầu cậu mà cậu không hay biết. Cậu nhìn điện thoại trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, cậu nhanh chóng gõ tin nhắn. Chị Hân, ba em đến trường định bắt em thôi học, còn đánh em. Hà Đông Phàm nhấn gửi nhưng không đặt điện thoại xuống. Càng nhìn tin nhắn cậu càng thấy nó không ổn, làm mất đi hình tượng của mình. Chợt, cậu bực bội vò đầu, kéo theo một chiếc lá cây rụng, dùng ngón tay xoay nhẹ cuống lá làm chiếc lá khô xoay tròn rồi rơi xuống đất. Lòng bàn tay cậu bỗng rung lên. Hà Đông Phàm cúi mắt nhìn, là cuộc gọi từ Ninh Hân. Cách chương.